Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, yêu đế hư ảnh. Thông U kiếm khí hóa thành cầu có vòm tròn, đem Minh Thổ cùng Bạch Cốt trận đồ liên kết. Ngay sau đó, trong Minh Thổ quỷ khí, tựa như Trường Hà như vậy tràn vào trong trận đồ, cuồn cuộn không dứt, lần nữa đem trận đồ lấp đầy. Mà do Bạch Cốt Cự Long cùng Huyền Hoàng trận đồ dung hợp mà thành Quỷ Long. Há mồm đại hút, giống như là cực đói rồi một dạng đem vô cùng quỷ khí liên tục nuốt vào. Chẳng qua là lần này, nó ăn quỷ khí mặc dù nhiều, phun mạnh ra quỷ khí càng nhiều. Hư thật khó lường trên thân thể, thoáng chốc như suối phun như vậy bắn nhanh ra ngàn vạn sợi quỷ khí. Nhiều lần ô quang lóe lên, nội hàm vàng đen. Đen ngòm hai màu phù triện, vô cùng vô tận, trong lúc nhất thời, giống như từ trên trời cao bỏ ra rồi liên miên mưa phùn. Khắp lạc trận đồ tứ phương, còn có mảng lớn cổ xưa khó hiểu phù ấn nhập vào trong trận đồ. Đạo vận lưu truyền, cầu động thiên địa, chờ quỷ long đem như biển quỷ khí nuốt vào, lại hóa thành đầy trời phù triện rơi vãi vào trong trận pháp. Bạch Cốt trận đồ bên trong san sát đen nhánh dãy núi. Nhất thời sinh ra vô cùng bạch cốt, rậm rạp chằng chịt, từ trước mắt phô đưa tới chân trời. Đúng như đầy khắp núi đồi cốt mọc như rừng. Quỷ khí âm trầm, hung hãn xung thiên, quỷ long từ trời cao chảy xuống, biến mất ở rồi trong trận đồ. Nó chính là cái này trận đồ. Trận đồ chính là nó. Bạch Cốt trận đồ bên trong nắm giữ Lâm Phi thần thức đóng dấu. Đầy trời phù triện rơi vào trận đồ đại trong sát na. Vô số cổ xưa khó hiểu mà huyền diệu trận pháp, thật giống như thác nước như vậy tràn vào Lâm Phi trong đầu. Trước mắt hắn thấy quá cực âm dương biến hóa, trong tai nghe thiên địa vạn vật phong thanh, trong lồng ngực diễn hóa ra vô cùng trận pháp biến hóa. Lâm Phi nhắm hai mắt, trong lòng lật ra sóng biển ngập trời. Những trận pháp này, diễn hóa tinh xảo huyền diệu, đã tiếp cận với đạo. Hắn khẽ cau mày, nhưng trong lòng đã có mấy phần chắc chắn. Nhiễm Thành chân nhân kia một trang không lành lặn bản vẽ, sợ thật là 12 quyển phàng thái cực đồ lục chung một trang. Vô luận quỷ long trận đồ hay lại là Lâm Phi sở tư suy nghĩ, nhìn như biến hóa phức tạp, thực ra trong nhấp nháy cũng đã hoàn thành. Bạch Cốt trận đồ hóa thành quỷ long trận đồ, liếc nhìn lại, không nhìn thấy bờ. Trong thiên địa quỷ khí uy nghiêm, tựa như lụa mỏng sương mù bao phủ khắp nơi. Vô số ác quỷ tranh nanh, không ngừng từ quỷ khí trung hiển lộ ra mặt mũi. Mà ở núi cao đại địa trên, một mảnh phiến như bạch ngọc sương đứng sừng sững, rậm rạp chằng chịt, có bạch cốt lớn như ngọn núi. Hoành thông trời đất, có không quá nửa cánh tay dài ngắn, nhưng căn căn đều mang một cổ xung thiên sát khí. Hoàn thành sau khi biến hóa, quỷ long trận đồ hóa thành dài một thước ngắn, trôi giạt rơi xuống Lâm Phi trong tay. Huyền Hoàng trận đồ hoàn toàn bị Lâm Phi Bạch Cốt trận đồ nuốt vào. Nhiễm Thành chân nhân có thể cảm giác chính mình đóng dấu với trên đó thần thức cũng bị cưỡng ép xóa đi, trong đầu một mảnh nhọn đau đớn, một ngụm máu tươi chợt phun ra. Nhọn đau đớn tựa như một muỗng dầu sôi, tưới vào Nhiễm Thành chân nhân vốn là đằng đằng lửa giận chung. Kia quyển trận đồ cũng vật phi phàm, bị hắn nhìn tới như mạng, tùy tiện không dùng tới. Thừa tái hắn ngưng tụ đạo tác, thành tựu đạo quả hy vọng. Bây giờ trận đồ bị hủy, không khác nào đưa hắn bước vào pháp tướng cảnh giới con đường kia phá hủy. Nhiễm Thành chân nhân trong lồng ngực tức giận lan lộn, hai mắt có chút biến đỏ. Thuộc về kim đan cửu chuyển chân nhân uy áp hoàn toàn bùng nổ. Khắp hỏa lôi đôi trận, giống bị núi cao đè xuống, bên trong bầu không khí căng thẳng, chạm một cái liền bùng nổ. Lâm Phi trong tay quỷ long trận đồ, ngước mắt nhìn về phía Nhiễm Thành chân nhân, cau mày. Nhiễm Thành chân nhân đứng ở yêu đế tháp thượng, một thân đạo bào không gió mà bay. Hắn mặt trầm như nước, căm giận ngút trời cùng khủng bố sát ý, hóa thành một cổ kinh khủng uy thế bao phủ bên người. Yêu đế tháp cảm nhận được Nhiễm Thành chân nhân sát ý. Yêu khí cuồn cuộn, phô duỗi vạn trượng, đem ngọn lửa lôi đình cũng áp chế xuống. bên trong bắn ra bốn phía yêu quang, bộc phát diễm lệ. Lâm Phi, ngươi đoạn ta con đường phía trước, không đem ngươi tỏa cốt dương hôi. Khó tiêu lão phu mối hận trong lòng. Giọng nói của Nghiễm Thành chân nhân không lớn, từng chữ từng câu hạ xuống, dính cực lớn hận ý. Hắn nâng tay phải lên, đột nhiên đánh một cái bên người yêu đế tháp. Trong lòng bàn tay một cổ đỏ tươi máu tươi như tế lưu như vậy không vào yêu đế tháp bên trong. Bốn phía yêu khí chớp nhoáng lên, hóa thành ngàn vạn yêu vật dâng trào đi. Chớp mắt rơi vào yêu đế hư ảnh trong cơ thể. Một đỉnh đầu của tôn ngày, chân đạp địa vật khổng lồ, mơ hồ hiện ra thân hình. Nó long thủ hổ thân, sinh có một đôi nước thép đổ bê tông cánh, vác như núi, tứ chi canh tựa như bốn đạo thông thiên đại trụ. Một cước hạ xuống, mảng lớn lôi đình tất cả diệt xuống. Bên ngoài thân vảy giống như cương đao lưỡi kiếm, căn căn tạc lập, hiện lên uy nghiêm hàn quang. Thượng cổ yêu thú, thuộc về yêu đế uy áp cuồn cuộn mà ra, hơn nữa còn đang không ngừng leo lên. Vốn là giống như hồng trù gấm một loại đem trói buộc huyền minh chân hỏa, bị nó cánh nhẹ nhàng khẽ vỗ động, liền vỡ vụn thành nhiều đóa ngọn lửa. Hai mắt nó như đèn lồng, mắt nhìn xuống con kiến hôi một loại Lâm Phi cùng Tôn Thanh. Một cước bước ra, đất trời rung chuyển, lôi đình bồi dưỡng mặt đất, rách ra nhỏ bé vết tích. Không nói Lâm Phi cùng Tôn Thanh hai người, chính là cả tòa hỏa lôi đôi trận ở nơi này con yêu thú trước mặt, cũng trong nháy mắt trở nên miểu nhỏ xuống. Sắc mặt của Nghiễm Thành chân nhân tái nhợt dọa người. Hắn lấy tự thân tinh huyết cùng 10 năm thọ nguyên làm giá, cho gọi ra đầu này thượng cổ yêu thú. Tên gọi Phệ Linh, là yêu thần cùng kỳ đời sau, vui thôn phệ vạn vật sinh linh, càng yêu ăn nhân loại tu sĩ. Thân thể khỏe mạnh tựa như tinh kim thần thiết làm bằng, bền bỉ vô cùng, chiến lực kinh người. Tuy nói chẳng qua là yêu đế tháp trung phệ linh yêu thú bộ phận hiển hóa, nhưng cũng đã có yêu đế tu vi. Diệt xuống Lâm Phi, trong lúc giở tay nhấc chân thôi, Lâm Phi thấy yêu thú siêu chính mình chạy tới, sắc mặt cũng là hơi đổi. Bởi vì tu luyện chư thiên vạn kiếm quyết duyên cớ, thân thể của hắn chiến lực đều vượt xa tu sĩ bình thường. Cho dù chống lại cửu chuyển chân nhân, cũng có sức đánh một trận. Có thể vật trước mắt là yêu đế, hắn có thể không cảm giác mình có thể bước ngang qua nhất đại cảnh giới chỉ kém. Ở yêu đế trong tay chiếm được tiện nghi. Quét, Lâm Phi cầm trong tay quỷ long trận đồ rũ ra. Đỉnh đầu nhất thời như phô đưa ra một mảnh ám hoàng sắc mây mù, ngưng tụ không tan, bao phủ tứ phương. Đầy trời cuồng bạo gió mạnh đánh tới, cho nên ngay cả mảy may xa lịch cũng hám không nhúc nhích được, bị hoàn toàn ngăn ở Lâm Phi cùng Tôn Thanh hai người bên ngoài. Cùng lúc đó, Lâm Phi đem vạn trận tiên lệnh bắt vào tay, trong đầu vô cùng trận pháp diễn hóa, suy diễn ra bát quái cửu cung đại trận. Đầu ngón tay hắn hối ra mấy đạo phù ấn, theo chân nguyên đồng thời không vào lệnh bài bên trong. Vốn là thân hình uể oải thanh loan cùng ngân xà, nhất thời kiêu căng sống lại. Trời cao ngọn lửa nghiêng rủ xuống, dưới vào thanh loan trong cơ thể. Mặt đất lôi đình sơ sót lên, không có vào ngân xà trên người. Hai đầu trận pháp chân linh thân thể tăng vọt, mỗi cái đạt tới vạn trượng lớn. Tuy nói không so được phệ linh khổng lồ, lại cũng có một ngăn trở lực. Nghiễm Thành chân nhân cười lạnh một tiếng. 120 đạo kim mang luyện hóa làm kim xí đại bằng gào thét lên. Hai móng khổng lồ chợt đâm vào ngân xà trong cơ thể, nặng nề rạch một cái, vô số lôi đình nổ lên, ngân xà thảm thiết thét dài. Mà phệ linh tiến lên đón thanh loan, cánh khổng lồ giống như già thiên chi vân, một quyển duỗi một cái đang lúc, liền đem thanh loan đánh bay ra ngoài. Ngươi lấy trận pháp ngăn trở ta, ta đây liền trước phá đại trận, lại giết hai người các ngươi. Nghiễm Thành chân nhân tiếng như phích lịch hạ xuống trong nháy mắt. Yêu đế phệ linh cùng pháp bảo kim bằng, tất cả đều điên cuồng gào thét một tiếng, kịch liệt sóng trùng kích đẩy ra, thẳng đem ngọn lửa tát, lôi đình vỡ vụn, xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.